Những tiếng sấm đì đùng mang theo nguyên lực minh mông lao thẳng tới hắn. Chẳng qua khi lôi cầu bay tới, trong nháy mắt chạm phải uy lực của Trảm La Quyết liền lập tức sụp đổ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, thân thể lại tiến về phía trước một bước. Sứ giả Lôi Tiên Điện lại lùi lại, há mồm phun ra một mảng xương xám. Xương mù này vừa xuất hiện liền lập tức hóa thành một bàn tay lớn hung hăng đánh tới Vương Lâm. Nhưng trong tích tắc này, chỉ thấy từ xa có một đạo ngân quang nhanh như chớp lao tới, lóe lên một cái, ngay trong nháy mắt khi sứ giả Lôi Tiên Điện vừa phun xương mù đã tới sát hắn, thần sắc sứ giả Lôi Tiên Điện đại biến, muốn né tránh đã không kịp, trong lúc nguy cấp liền vận chuyển nguyên lực toàn thân đẩy hết ra bên ngoài, hình thành một cơn gió lúc cố gắng đánh bay kẻ đánh lén mình. Nhưng đạo ngân quang kia quá nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt khi sứ giả Lôi Tiên Điện tỏa nguyên lực ra thì đã lói lên trực tiếp xuyên qua ngực của sứ giả Lôi Tiên Điện. Người này há mồm phun một ngụm máu tươi, thân thể không khỏi lui lại phía sau vài bước. Lúc này trong mắt Vương Lâm lói lên hàn quang, không đánh tới bàn tay lớn do sương mù hình thành kia mà chỉ tay một cái. Lập tức một đạo cuồng lôi màu tím từ trong tay hắn rít gào lao ra, trong phút chốc rơi vào mi tâm của sứ giả Lôi Tiên Điện nọ. Thân thể hắn run lên, cả nguyên thần cũng bị diệt vong trong nháy mắt. Lúc này ngân quang chợt lóe lên, hóa thành một nam tử trung niên gầy gò. Người này không ngờ là một trong hai người có tu vi dương thực đã ẩn giấu tu vi trên mảnh nhỏ trăm trượng. Hắn hướng tới Vương Lâm ôm quyền, ánh mắt lộ vẻ cung kính, thoáng một cách liền đi tương trợ người khác. Vương Lâm hơi gật đầu, hắn trước đó đã nhìn ra tu vi của người này, nhưng nếu đối phương đã nộp tiên ngọc thì hắn cũng để đối phương ở lại. Giết được một sứ giả Lôi Tiên Điện, lập tức các tu sĩ khác phát hiện, khí thế trong phút chốc bạo tăng. Nhường đường. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên đi tới phía một sứ giả Lôi Tiên Điện khác, nguyên lực vận chuyển liền hóa thành một chỉ ầm ầm đánh ra. Sứ giả này sắc mặt trắng bệch, không ngờ không hoàn thủ mà lập tức lui lại. Lúc này lùi lại không chỉ có mình hắn mà tất cả sứ giả của Lôi Tiên Điện đều đang lui lại phía sau. Trong lúc bọn họ lui lại, chỉ thấy ngân quang lóe lên, xuyên qua sau lưng một người, mang theo một mảng lớn máu tươi. Sát khí trong mắt một sứ giả Lôi Tiên Điện lói lên, quát khẽ truy hồn, lập tức đám máu tươi trong ca, hơ, o, nơ, gơ, tê, dơ, u, nơ, gơ, nhúc nhích, phút chốc liền hóa thành một thanh trường kiếm màu máu hư ảo lao thẳng tới ngân cu nác nọ. Vương Lâm từng bước tiến tới, trong nháy mắt khi huyết kiếm tới gần ngân quang liền bắt lấy. Nguyên lực toàn thân vận chuyển, lập tức huyết kiếm này liền hóa thành từng luồng xương máu tiêu tán. Buông tay ra, Vương Lâm quay đầu nhìn chằm chằm vào sáu người đang lùi lại về phía trận pháp, trầm giọng nói, nhường đường, nhường đường, nhường đường, nhường đường. Sau lời nói của Vương Lâm, tu sĩ bốn phía đồng thời gầm lên, tiếng thét xé gió quanh quẩn, lập tức hình thành một âm thanh ầm vang khó có thể tưởng tượng trong thiên địa. Mơ thanh này chính là tiếng thét đòi sinh tồn, là tiếng rít gào cầu sinh cực kỳ kịch liệt, vang vọng khiến mặt đất phải chấn động, hình thành bão âm ầm ầm như sóng biển ngập trời, mang theo thế đánh của vạn quân ập xuống. Nhường đường, cơn sóng âm tung hoành, sáu sứ giả Lôi Tiên Điện ở phía ngoài trận pháp lúc này không thể chống cự, không tự chủ được phải lùi lại phía sau. Dường như lúc này họ phải đối mặt với cả thiên địa. Đúng lúc này truyền tống trận phía sau sáu người đột nhiên lóe sáng, trong đó có mấy sứ giả Lôi Tiên Điện vây quanh chiến không liệt trong quá trình trận pháp mở ra khiếp sợ nhìn cảnh tượng bên ngoài. Trận pháp đã mở ra, bọn họ không thể ra ngoài, nhưng cảnh tượng trước mắt này khiến cho bọn họ cả đời khó quên. Dần dần thân ảnh bọn họ vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một cột sáng bay thẳng về phía chân trời rồi biến mất. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 800: Đại Nơi Không Bao Giờ Quên. Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng trời đất, giống như từng cơn sóng dữ cứ thế mà tản ra, mơ thanh áp hết toàn bộ mọi tiếng động. khiến mọi người chỉ nghe thấy những tiếng đó mà thôi. Nhường đường, tất cả đám tu sĩ cùng hét lớn, mơ thanh của mọi người giống như một thanh kiếm sắc, có thể xuyên qua tất cả mọi thứ. Cả trăm tu sĩ cùng hét lớn, cho dù là tu sĩ Khuy Niết đứng đối diện cũng phải chấn động tinh thần. Nhường đường, mơ thanh đầu tiên còn chưa dứt, âm thanh tiếp theo đã vang lên, tạo ra khí thế kinh người. Mơ thanh đó là của Vương Lâm, vừa dứt lời, Vương Lâm liền bước từng bước về phía trước. Vào lúc này, không chỉ có một mình Vương Lâm mà phía sau hắn những tu sĩ nhảy vào chiến đấu cũng bước đi, mỗi bước chân phát ra những tiếng động vang dội. Vương Lâm cứ thế bước từng bước về phía trước, phát ra những tiếng động ầm ầm tới trước mặt sáu sứ giả của Lôi Tiên Điện đang đứng trước trận pháp. Khí thế lúc này quá mạnh mẽ, nếu không tận mắt nhìn thấy, tự thân cảm nhận thì không thể nào tưởng tượng được mức độ rung động tới đâu. Hơn trăm tu sĩ hò hét bước tới, cặp mắt của mỗi người đỏ hồng, phóng về phía truyền tống trận. Cảnh tượng đó khiến cho sáu sứ giả của Lôi Tiên Điện phải chấn động tinh thần. Tu vi của bọn họ mặc dù cao nhưng đối mặt với cảnh tượng này cũng không giữ được bình tĩnh. Trước sự xông lên của đông đảo tu sĩ, cùng với những tiếng bước chân vang dội, cộng thêm máu thịt trên mặt đất tỏa ra mùi máu tanh kích thích, khiến cho một vị sứ giả của Lôi Tiên Điện tái mặt, vô thức lui lại. Một khi lui lại phía sau, giống như một con đập bị vỡ, không làm sao có thể ngăn chặn nổi dòng nước. Bước chân của hắn cứ thế lui lại, mấy vị sứ giả Lôi Tiên Điện còn lại đối diện với khí thế cuồn cuộn xô tới cũng lui lại theo. Sáu người liên tục lui lại, bọn họ không thể không lùi bởi trước mặt là một khí thế không gì có thể chống cự. Cho dù trong số bọn họ, mỗi người đều có thể giết chết hơn nửa số tu sĩ, nhưng vào lúc này, dưới khí thế cuồn cuộn ập tới, lại thêm vừa rồi đám tu sĩ điên cuồng công kích khiến cho bọn họ khiếp đảm. Bọn họ tu đạo bao nhiêu năm nhưng gần như chưa từng gặp được một tu sĩ vấn đỉnh thân thể gần nát bét, mất cả đầu mà vẫn còn muốn cắn một cái. Mặc dù đã gặp được người thân thể trọng thương, nguyên thần tan rã nhưng còn một chút hơi thở, đám tu sĩ vẫn tự bảo để đả thương địch thủ, nhưng bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người đều chọn một cách như vậy. Cảnh tượng trước mắt khiến cho sáu người bọn họ chấn động tinh thần. Nếu như chỉ có vậy thì cũng chưa có gì, nhưng trong số những người đang vọt tới lại có cả mấy vị tu sĩ Mơ Hư, hai tu sĩ Dương Thực và cả Vương Lâm. Sự tồn tại của mấy người đó, nhất là vừa rồi Vương Lâm ra tay giết chết một người, khiến cho bọn họ khiếp đảm, không còn ý chí chống cự, chỉ có thể lùi, lùi lại liên tiếp mà thôi. Sáu người lùi lại với tốc độ càng lúc càng nhanh, một lát sau đã vào tới vị trí giữa của truyền tống trận. Mở trận pháp, chúng ta đi, bọn họ điên rồi, một đám người điên. Một hán tử trung niên trong số sáu người, sắc mặt tái nhợt, lúc này trong mắt hắn chỉ thấy một đám tu sĩ hai mắt đỏ hồng đang điên cuồng lao tới. Mà cũng chẳng cần hắn phải nói, trong sáu người liền có ba người khoanh chân ngồi xuống, hai tay bọn họ bắt ấm quyết, chuẩn bị mở trận pháp để rời đi. Một tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm, hắn bước thẳng vào trong truyền tống trận. Phía sau lưng đông đảo tu sĩ điên cuồng tràn vào. Sứ giả của Lôi Tiên Điện, ngoại trừ ba người đang khoanh chân ngồi, ba người còn lại cắn răng đón nhận. Một người trong số đó bắt huyết, phun ra tinh huyết nguyên thần. Trong làn máu đó có một cái khóa màu vàng, vừa xuất hiện, nó liền tỏa ra ánh sáng rực rỡ, biến to hơn rất nhiều. Khóa nguyên, phong thần, nét mặt người đó trở nên dữ tợn. Vừa dứt lời, cái khóa đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ liền vỡ nát, hóa thành vô số tia sáng vọt về phía Vương Lâm và đám tu sĩ phía sau. Tay phải Vương Lâm bắt quyết, ngón tay chỉ lên trời, nhất thời một luồng gió đen xuất hiện từ tay phải, nó nhanh chóng biến thành một cơn cuồng phong tràn ngập khắp trời đất rồi hóa thành một con rồng đen. Con rồng gầm lên một tiếng. Tiếng gầm vừa xuất lập tức xuất hiện một cơn gió thổi khắp đất trời, vô số tia sáng vàng chưa kịp bay đến nay bị âm phong thổi tới liền tiêu tán. Cùng lúc đó, tay phải Vương Lâm chộp một cái, lập tức con rồng đen từ trên trời rơi xuống, cứ thế thu nhỏ lại, ngưng tụ trong lòng bàn tay Vương Lâm, làn khói đen biến mất để lộ ra trong tay hắn một cái khóa bằng vàng. Bảo vật rất tốt, ánh mắt Vương Lâm lạnh lẽo, nuốt luôn cái khóa, lôi nguyên thần lập tức xuất hiện bao phủ, bắt đầu luyện hóa. Sắc mặt tu sĩ phóng ra cái khóa tái nhợt, liền lui lại phía sau, nhưng Vương Lâm lại nhanh hơn, hai ngón tay của hắn tạo thành kiếm chỉ điểm về phía sứ giả. Người kia vừa lui lại vừa đưa tay vỗ vào túi trữ vật, lập tức xuất hiện ba lá cờ nhỏ bay quanh người hắn, hình thành một dòng xoáy có khí màu tím. Hai ngón tay phải của Vương Lâm chạm vào làn khí tím, lập tức cảm nhận được một nguồn lực phản chấn từ trong phát ra khiến cho hắn dừng lại. Tên sứ giả nhân cơ hội liền tiếp tục lùi lại phía sau. Vương Lâm mở miệng cười lạnh, tay phải lại vung lên, nhất thời hình bộ xương thú trên lưng nhúc nhích mà bay ra, một tia sáng lóe lên, dưới chân sứ giả liền xuất hiện ánh sáng màu xám. Nét mặt sứ giả tái nhợt không còn một chút máu, ba lá cờ nhỏ đang xoay tròn trong khí tím xung quanh cơ thể chợt phát ra khí tím mạnh hơn như giang muốn đối đầu với khí xám. Đúng lúc này Vương Lâm tới gần, giơ tay thi triển thuật định thân. Thân thể sứ giả lập tức khựng lại, nói thì dài nhưng diễn biến chỉ trong nháy mắt, làn ánh sáng màu xám dưới chân sứ giả nhanh chóng bao phủ toàn thân, Vương Lâm lao tới, đưa chân phải đá nhẹ, lập tức những tiếng răng rắc vang lên, toàn thân sứ giả hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống mặt đất, tuy nhiên ba lá cờ vẫn bay quanh người hắn, bao lấy nguyên thần mà bay ra. Đừng giết ta, ta có bảo vật. Không để cho người đó nói xong, một tia sáng lóe lên trong mắt Vương Lâm, tay phải hắn chỉ nhẹ một cái, Côn Cực Tiên liền xuất hiện, nguyên thần vừa mới chui ra khỏi thân thể liền hừ lên một tiếng bi thảm, bị Vương Lâm chộp lấy. Ba lá tiểu kỳ vẫn bao phủ xung quanh bị hắn phun ra một làn khí nguyên thần hóa thành vô số cấm chế phong ấm, sau đó thu vào trong túi trữ vật. Vào lúc này, hai vị sứ giả lôi tiên điện khác bị đông đảo tu sĩ vây quanh, hai vị tu sĩ dương thực đối kháng, mấy tu sĩ mơ hư vây công, còn đám tu sĩ vấn đỉnh đánh tới khiến cho bọn họ lùi lại liên tục. Đúng lúc này, một tia sáng màu bạc chợt lóe lên, một trong hai sứ giả lôi tiên điện trên ngực bắn ra máu tươi tung tóe, ánh mắt gã tối sầm, nguyên thần từ đỉnh đầu bay ra quấn lấy túi trữ vật định thoát đi. Không đợi Vương Lâm ra tay đã có hơn 10 tu sĩ vấn đỉnh với những cặp mắt đỏ ngầu xông lên, bọn họ chẳng thèm để ý tới thần thông đối kháng của nguyên thần, rất nhiều ánh sáng bạc đuổi theo khiến cho một lúc sau, sứ giả lôi tiên điện liền bỏ mình. Vào lúc này, ba vị sứ giả lôi tiên điện đang khoanh chân ngồi trên mặt đất cũng đã mở xong trận pháp, ba người chẳng hề do dự, hai tay chập lại, miệng rì rầm những khẩu quyết phức tạp. Lập tức bên rìa truyền tống trận phát ra những ánh sáng chói mắt mà tan biến. Bọn họ dùng cách khiến cho truyền tống trận bị hủy mà làm cho tốc độ vận chuyển của nó tăng lên gấp bội, gần như chỉ trong tích tắc một con sóng gợn khuyết tán vọt thẳng lên trời. Trong làn sóng đó, ba tên sứ giả của lôi tiên điện với ánh mắt độc ác, thân hình dao động rồi hóa thành một cột sáng từ từ biến mất. Khi làn sóng gợn lan ra, trận pháp liền chớp lên dữ dội, ánh sáng chói mắt xung quanh liền ngưng tụ vào giữa, ở bên cạnh trong quá trình ánh sáng ngưng tụ nhanh chóng vỡ nát, hóa thành từng mảnh nhỏ. Tên sứ giả lôi tiên điện vẫn cố ngăn cản đám tu sĩ liền nhanh chóng lui lại rồi nhảy vào trong cột sáng, nhưng vào lúc mà bọn họ sắp sửa biến mất, Vương Lâm bước tới, bàn tay của hắn nâng lên, song chỉ như kiếm. Hạ xuống, lập tức chạm la quyết xuất hiện, chém vào cột sáng. Nhất thời cột sáng liền tan vỡ rồi biến mất, bốn tên sứ giả lôi tiên điện sợ hãi, thân hình giống như bị xé nát, mà tan biến theo. Sau khi cột sáng biến mất, những làn sóng tỏa ra từ trong truyền tống trận càng nhiều, ánh sáng chói mắt từ bốn phía ngưng tụ lại, lập tức lại xuất hiện một cột sáng nữa. Tu sĩ xung quanh nhanh chóng lao vào, giống như chỉ cần chậm một chút liền vĩnh viễn không thể rời đi. Thân công hổ là người duy nhất từ đầu tới cuối không ra tay, lôi tiên điện với hắn có ăn, nhưng ngoài việc dâng hồn ra, hắn bị lôi tiên điện cô lập, Nhưng cho dù thế nào thì hắn cũng không thể ra tay, đồng thời cũng để tránh rắc rối. Trước khi tiến vào phạm vi cách truyền tống trận 10 dặm, hắn lợi dụng thần thông thay đổi tướng mạo. Vào lúc này, hắn cũng lao ra chui vào trong cột sáng. Đám tu sĩ càng nhảy vào trong cột sáng, ánh sáng bên ngoài càng rực rõ. Khi tiến vào trong cột sáng, Tây Tử Phượng quay đầu nhìn Vương Lâm mím môi muốn nói gì đó. Sự tan vỡ từ bên cạnh của truyền tống trận nhanh chóng lan ra, trong nháy mắt đã tới bên ngoài cột sáng, sử dụng phá hủy trận pháp làm chính, nhưng lần truyền tống trận này đã vượt quá sức chịu đựng của truyền tống trận. Vương Lâm nhẹ nhàng dung nhập vào trong cột sáng, ngửa mặt lên nhìn bầu trời, Vương Lâm thầm nhủ, phải rời đi rồi, truyền tống trận bị phá hủy cũng tốt. Mà cho dù nó không hỏng thì ta cũng có ý khi ra khỏi truyền tống sẽ phá hủy nó. Như vậy nơi xuất hiện chắc chắn sẽ thay đổi, tránh được việc có thể xuất hiện ở Lôi Tiên Điện. Cột sáng cao tới tận trời tỏa ra một nguồn lực cực mạnh. Ngay lúc cột sáng sắp sửa tiêu tán, tu sĩ Dương Thực đang chuẩn bị hóa thành ánh sáng, lớn tiếng nói: tiền bối, xin cho biết tục danh, đại ăn vĩnh viễn không quên. Hứa Một, Vương Lâm biến mất theo cột sáng, ánh mắt Tây Tử Phượng sáng ngời, thầm nói: Hứa Một, đại ăn vĩnh viễn không quên. Trong tích tắc khi cột sáng biến mất, tất cả tu sĩ bên trong gần như cùng mở miệng nói. Bọn họ sẽ ghi nhớ cái tên Hứa Một đó, cả đời sẽ không bao giờ quên. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 801 cuối danh giới. Trong tích tắc khi cột sáng biến mất, mảnh đất nhỏ nhanh chóng bị khe nứt nuốt chửng, không còn lại một chút dấu vết. Toàn bộ Lôi Tiên giới vào lúc này bị những cơn gió từ trong vết nứt thổi ra tàn phá. Những cơn gió lạnh lẽo càng lúc càng nhiều, cuối cùng chúng gần như cuộn lại với nhau thành một cơn lốc xoáy từ trong vết nứt thổi ra. Trong tiên giới, những mảnh đại lục không ngừng biến mất cả Lôi Tiên giới, những mảnh đại lục còn sót lại chưa tới con số 20, từ trong làn gió lạnh một tảng băng từ từ xuất hiện cứ vậy tỏa ra, cuối cùng chưa tới 20 mảnh lục địa còn sót bị đóng băng tất cả. Từ xa nhìn lại, tảng băng đen có một thứ gì đó âm u huyền dị, khiến cho người nhìn thấy cảm giác ớn lạnh. Ngay cả Lôi Quang Thiết liên tiếp xúc gần với 20 mảnh lục địa cũng xuất hiện những cục băng, trong phút chốc, chúng nhanh chóng lan rộng rồi toàn bộ Lôi Quang Thiết liên cũng bị đóng băng. Trong Lôi Tiên giới, những tu sĩ chưa kịp rời đi bị cơn gió thổi qua liền đóng băng, giữ nguyên động tác khi còn sống, có người thì đang phi hành, có người thì đang giãy giụa hay đứng đó nhắm mắt chờ cái chết, cũng có người thân thể nát bét nhưng không tiêu tán. Toàn bộ thịt nát hay máu huyết trong nháy mắt bị đóng băng, tạo ra một quang cảnh đáng sợ. Trên một mảnh đại lục có một tu sĩ trung niên bị đóng băng, trước mặt người đó có một thanh phi kiếm đang trôi nổi cũng bị đóng cứng giữa không trung, mà cũng không chỉ một mình pháp bảo của hắn bị đóng băng, gần như pháp bảo của tất cả mọi người cũng không thể thoát khỏi tình trạng tương tự. Thậm chí có người đang thi triển thần thông bị làn gió thổi qua mà đóng băng, khiến cho trong lớp băng bao phủ bên ngoài thân thể còn có cả ánh sáng yếu ớt lóe ra từ pháp bảo. Trong Lôi Tiên giới cũng chỉ còn sót lại chút ánh sáng đó mà thôi. Vào lúc này, những đốm sáng đó giống như một bầu trời đầy sao rất đẹp, nhưng nếu lại gần lại hoàn toàn khác. Sau khi đóng băng, Lôi Tiên giới hoàn toàn bị phá hủy, chỉ còn lại một tảng băng màu đen nói cho hậu nhân biết ở đây đã từng xảy ra chuyện gì. Một bóng kiếm chợt lóe lên trong Lôi Tiên giới đang bị đóng băng, những lớp băng xung quanh như không hề có bất cứ sự ảnh hưởng nào đối với cái bóng kiếm đó. Ảo ảnh của thanh kiếm chính là một thanh trường kiếm có một cái tua kiếm đang phất phơ. Trên mũi kiếm có một người đang đứng, thân thể người này cũng chỉ là một chút ảo ảnh, người đó bình tĩnh nhìn về phía trước mà mỉm cười, một tia sáng chợt lóe lên, bóng người đó và kiếm quang biến mất. Vào lúc này, trên tinh vực La Thiên, tại đại lục thứ tư chợt có 100 vị trí xuất hiện những làn sóng không khí dao động. Vị trí xuất hiện của những làn sóng đó khác nhau, nhưng thời gian đều cùng một lúc. Trong mỗi làn sóng lại có một tu sĩ, sau khi những người đó xuất hiện đều hết sức kích động, cái cảm giác như được sống lại khiến cho bọn họ không thể nào giữ được bình tĩnh. Sau khi xác định phương hướng, tất cả đều nhanh chóng trở về gia tộc. Chuyện có liên quan tới lôi tiên giới từ từ truyền khắp cả tinh vực La Thiên. Trong câu chuyện đó có một cái tên được hơn trăm tu sĩ của hơn 10 gia tộc tu chân truyền đi. Đó là người mà trước cánh cửa của lôi tiên giới, khi mà quái nhân tóc bạc thôn phệ tu sĩ đang xuất hiện mà kháng lại. Đó là người mà vào lúc nguy hiểm đã sử dụng thần thông giúp cho đám tu sĩ thoát khỏi tử vong. Đó là người mà vào lúc lôi tiên giới sập xuống đã giúp cho người khác có được niềm tin, lại sử dụng một mảnh đại lục nhỏ trăm trượng để cứu mọi người. Đó cũng là người dẫn mọi người nhảy vào truyền tống trận của lôi tiên điện. Một tiếng quát nhường đường không một người nào dám ngăn cản, trước khi truyền tống trận tan biến đã dẫn mọi người vào đó mà rời đi. Người đó có tên là Hứa Một. Trong số trăm tu sĩ đó thuộc về các gia tộc có lớn có nhỏ, nhưng mấy chục gia tộc tu chân hợp lại một chỗ thì có thể tạo ra một lực lượng không thể xem thường. Dưới lực lượng đó, lần đầu tiên thấy lôi tiên điện không hề đề cập một chút tới chuyện về truyền tống trận, coi như không hề xảy. Trên thực tế, hơn 10 gia tộc tu chân cũng không thể không nói tới việc này, không thể không tôn sùng cái tên Hứa Một. Dù sao thì mỗi tộc nhân xông vào cấm địa truyền tống trận của lôi tiên điện cũng đều là một chuyện nguy hiểm đối với toàn tộc, mà việc này cơ bản không thể che giấu, chắc chắn lôi tiên điện cũng đã biết. Chờ đợi lôi tiên điện sát phạt chẳng bằng kết hợp lại một chỗ, như thế may ra vẫn còn một con đường sống, nếu không tộc nhân chỉ có cách chạy khỏi lôi tiên giới. Nhưng tộc nhân có thể đi tới lôi tiên giới cũng đều là đệ tử chân truyền của mỗi gia tộc, là lực lượng nòng cốt trong tương lai của mỗi gia tộc, làm sao có thể tiêu diệt. Mỗi một người trưởng quản gia tộc đều là những kẻ thâm sâu, đạo lý đó hiển nhiên là bọn họ hiểu rất rõ, vì vậy mà tất cả đã thành công xóa bỏ chuyện xông vào cấm địa lôi tiên giới. Nhưng đồng thời cái tên Hứa Một cũng được bọn họ lan truyền ra ngoài. Nhất là qua cái miệng của những người được cứu ra, cái tên Hứa Một đã được phóng đại lên không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chẳng người nào có thể phân biệt được tu vi của Hứa Một là gì. Gia chủ sau khi hỏi tộc nhân một cách cẩn thận, nhất là khi nghe nói tới trận đánh với quái nhân tóc bạc mà ai nấy đều hoảng sợ. Cuối cùng cái tên Hứa Một ở tinh vực La Thiên đã trở thành một cơn gió lúc cứ vậy mà lan ra ngoài, tuy nhiên cũng chẳng có người nào gặp lại hắn, hắn biến mất không còn có một chút tăm hơi, trở thành một sự bí ẩn. Ở khu vực phía tây của tinh vực La Thiên, đây là một khoảng tinh không rộng lớn với vô số tinh vân tỏa ra ánh sáng tạo thành không cảnh kỳ dị, chúng khiến cho người nhìn thấy cũng phải say mê. Trong tinh vực La Thiên, ở bốn vùng Đông Tây, Nam Bắc thì ở vùng phía Tây có số lượng mãnh thú nhiều nhất. Mặc dù có diện tích lớn nhưng tu sĩ ở đây so với trước kia có thể nói là không nhiều lắm. Thậm chí có thể nói trong cả vùng phía Tây cũng chỉ có gần 7 nơi mà tu sĩ không thể bước vào. Bởi vì nơi đó, cho dù là tinh không cũng rất nguy hiểm. Bởi thường thường mãnh thú ở đây vương u, v, quy, quy, o, xa sức chịu đựng của mãnh thú. Nơi đây được tu sĩ La Thiên gọi là đường biên giới. Chỉ có một số người có đại thần thông, có lẽ bởi vì cần một số tài liệu luyện đan hoặc bảo vật mới tiến vào khu vực ranh giới này. Nhưng bọn họ cũng không dám xâm nhập quá sâu, chỉ di chuyển ở phía ngoài, bởi vì sâu trong vùng ranh giới có những vị trí hết sức kinh khủng. Vào lúc này, trong khu vực phía tây của tinh vực La Thiên, ở sâu vị trí trung tâm của vùng ranh giới là một vùng ảm đạm không có chút ánh sáng, chỉ có một bóng tối bao phủ, đưa tay lên gần như không thấy được năm đầu ngón tay. Trong tinh không không hề có một đốm sáng, bóng tối khiến cho người ta sợ hãi, đồng thời không gian yên tĩnh một cách đáng sợ, giống như từ lâu tới nay. Nơi này không có bất cứ một người nào đặt chân tới. Trong bóng tối chợt xuất hiện một điểm sáng, lúc đầu điểm sáng rất yếu, nhưng một lát sau nó liền tỏa ra ánh sáng chói mắt, thậm chí toàn bộ khoảng không gian cũng lập tức được chiếu sáng. Trong khoảng khắc ánh sáng chiếu rọi, có thể thấy trong tinh không có tầng tầng, lớp lớp sương mù, làn sương đó như sợ ánh sáng nên vào lúc mà ánh sáng tỏa ra, chúng nhanh chóng co lại một phía, trong nháy mắt để lộ ra một khoảng trống rộng ngàn trượng. Điểm sáng đó từ từ lớn dần, cuối cùng tạo thành một gợn sóng trong sự chấn động của không gian, giữa vòng sóng xuất hiện một cái bóng người. Bóng người đó từ từ rõ ràng, rồi xuất hiện một người. Vừa xuất hiện, ánh mắt Vương Lâm có một sự cẩn thận, bởi trong khoảng khắc ánh sáng biến mất, hắn đã nhìn rõ tất cả mọi thứ, mà ngay sau khi vầng ánh sáng biến mất, sương mù ngoài ngàn trượng lập tức nhúc nhích, trực bao phủ toàn bộ phạm vi ngàn trượng đó lại. Sau khi vòng ánh sáng biến mất, không gian trước mặt Vương Lâm tối sầm lại, nhưng lập tức tóc gáy toàn thân hắn dựng đứng, cảm giác nguy hiểm lan ra khắp toàn thân. Chẳng cần phải nghĩ ngợi, nguyên thần của hắn nhanh chóng vận động, hai tay bắt quyết, nhất thời, hai quả lôi cầu sáng ngời phát ra những tiếng loẹt xoẹt xuất hiện trên hai tay của hắn. Trong khoảng khắc khi hai quả cầu xuất hiện, quang cảnh xung quanh lại hiện lên, lúc này chỉ thấy sương mù đã bao phủ tới phạm vi còn cách đó hơn trăm trượng, đang tiếp tục lan tới, nhưng lúc này bị ánh sáng của tia chớp chiếu tới, chúng vội vàng lui lại tới ngoài ngàn trượng. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, nhìn chằm chằm về làn sương mù cách đó ngàn trượng mà không khỏi nhíu mày. Đây là đâu? Làn sương mù có chút gì đó không bình thường, bên trong như ẩn chứa một tính mạng nào đó. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm, tay phải hắn giơ quả cầu đang phát ra những tiếng nổ, về phía trước mà đi. Trong nháy mắt, làn sương mù tách ra một con đường để cho lôi cầu xâm nhập. Vương Lâm theo sát phía sau, cứ vậy mà đi về phía trước. Hắn cứ bám theo lôi cầu tiếp tục đi cho tới tận lúc ánh sáng của quả cầu yếu dần mà vẫn chưa ra khỏi làn sương mù. Trên đường di, Vương Lâm vẫn luôn nhíu mày, sương mù xung quanh hoàn toàn không bình thường, thần thức của hắn không dám tản ra bởi bản thân có cảm giác nếu làm như thế sẽ khiến cho sương mù có sự thay đổi bất ngờ. Cảm giác đó tuy có chút mông lung nhưng lại rất mạnh. Phi hành ba ngày liên tiếp, Vương Lâm chợt dừng lại, phía trước vẫn là làn sương mù vô tận, không hề có một chút thay đổi, giống như nó không hề có điểm cuối vậy. Suy nghĩ một chút, hai mắt Vương Lâm chợt sáng ngời, hắn từ từ bình tĩnh lại, tinh thần thả lỏng, bước về phía trước một bước, lập tức, một gợn sóng từ chân hắn xuất.